Thẩm Thất mới đầu bịt tai không muốn nghe, nhưng đầu cô suy nghĩ một cái, đột nhiên phản ứng lại, xoẹt một cái liền ngồi bật dậy, kéo lấy Thẩm Hà. Còn nói cái gì? Chị dâu Tư lại có thai rồi à? Thẩm Hà ôm ngay lấy cổ của Thẩm Thất nũng nịu nói, đúng vậy, đúng vậy, con cũng mới biết được tin tức này đây. Vì vậy mới vội vàng chạy về nói ngay với mẹ một tiếng đây. Sao con lại biết được? Thẩm Thất giờ đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, cô lấy điện thoại ra xem, đúng thật là có người gửi tin nhắn cho cô. Thông tin vui từ Y Cầm có thai, cô ngủ say quá, vì vậy không nghe thấy. Thẩm Hà bĩu môi nói, Thẩm Viễn, Thẩm Mạch lại đánh nhau, Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh đều đang tranh giành, đòi xuất hiện cùng với Mạch Mạch. Sau đó, anh Tiểu Nhiên khuyên mãi không được, rồi gọi điện thoại cho con thôi. Thẩm Thất cười ồ lên, bốn đứa trẻ này sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thật sự là có duyên phận khác người với nhau. Đặc biệt là Thẩm Mạch, vì con là con lai, thật sự là xinh xắn như một con búp bê vậy. Những đứa trẻ khác đều thích chơi cùng với Thẩm Mạch, vì vậy đòi xuất hiện cùng con là chuyện thường tình thôi. Nhưng mà nghe Thẩm Hà nói, quyết định cuối cùng của Thẩm Hà là xuất hiện cùng với Thẩm Mạch. Ba đứa trẻ khác mới thôi đấy. Quả nhiên là tiểu ma đầu bắt buộc phải có đại ma đầu điều trị. Thẩm Thất sau khi tắm xong, sau đó gọi cho khách sạn mang đồ ăn tới, ăn một bữa đơn giản cùng với Thẩm Hà. Thẩm Hà đặt dao dĩa xuống hỏi, Mami ơi, vừa rồi con nhìn thấy cô Phan đấy. Tối qua, Mami và cô ấy đã nói những chuyện gì với nhau vậy? Mẹ đang chờ cô ấy hồi âm đây. Thẩm Thất trả lời nói, lát nữa, mẹ sẽ đi sắp xếp một số việc trong nhà. Xem nếu không được thì phải về trước rồi. Thẩm Hà phồng hai má lên rồi nói, con vừa mới nói với cô Phan, mợ Tư lại có em bé rồi đấy. Mắt của Thẩm Thất dừng lại, cô đưa tay lên véo má của Thẩm Hà rồi nói, con gái ngoan, làm tốt lắm. Thẩm Hà cười nhìn Thẩm Thất, có phải con rất thông minh không? Đúng đúng đúng, Tiểu Hà nhà ta là thông minh nhất đấy. Thẩm Thất cầm chiếc khăn lên lau khóe miệng rồi nói, con ăn từ từ nhé, Mami đi ra ngoài có chút việc. Mami đi đi. Thẩm Hà vẫy vẫy tay chào cô. Thẩm Thất quay về phòng đọc sách. Cô liên hệ ngay với Tư Y Cầm, xác nhận tin vui có thai. Sau đó bàn bạc với Tư Y Cầm về việc bữa tiệc sinh nhật của các con trước mắt đã chuyển cho Mạc Thu phụ trách. Nhưng Mạc Thu cũng rất bận, vì vậy Thẩm Thất đã tìm mấy người khác ở trong công ty đến giúp. Xác nhận xong những việc này, Thẩm Thất lại liên lạc với Hạ Nhật Ninh. Cô nghe thấy Hạ Nhật Ninh kêu mấy đứa trẻ ồn ào quá, đau hết cả đầu, không kìm nổi mà cười ồ lên. Hạ Nhật Ninh giọng điệu ai oán, đúng kiểu tư thế bị vợ yêu ruồng bỏ, khiến Thẩm Thất cảm thấy không đành lòng. Cuối cùng Thẩm Thất phải hứa đảm bảo kết thúc việc bên này là sẽ về luôn. Lúc này Hạ Nhật Ninh mới chịu tha cho Thẩm Thất. Thẩm Thất đi ra ngoài dạo phố một chút, vừa đi đã gặp ngay Phan Nhuận. Thẩm Thất cười híp mắt chào hỏi Phan Nhuận. Cô không hề mở mồm nhắc lại chuyện tối qua. Phan Nhuận lại chủ động nói với Thẩm Thất chuyện của Tư Y Cầm. Chị ấy đúng là người phụ nữ mạnh mẽ. Phan Nhuận đi bộ cùng Thẩm Thất, tự nhiên cô cảm thấy cảm xúc dâng trào. Em rất ngưỡng mộ chị ấy, bất luận là gia đình hay là sự nghiệp, đều làm rất xuất sắc. Con cái cũng giáo dục rất tốt, đứa con trai tự nhiên rất lễ phép. Em cảm thấy không ai có thể không quý đứa bé này. Thẩm Thất cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào. Đúng vậy, Tiểu Nhiên này đúng thật là quá ngoan. Chị cũng rất thích thằng bé. Em đừng nhìn cháu lớn hơn Tiểu Hà một tuổi, nhưng hiểu biết hơn Tiểu Hà rất nhiều đấy. Có con trông coi Tiểu Hà, chị yên tâm lắm. Phan Nhuận cảm thấy rất ngưỡng mộ. Đúng vậy, Tư Y Cầm thật sự là rất biết cách giáo dục con cái. Những chuyện như thế này, sự thật là không thể ngưỡng mộ được. Mấy đứa giặc nhà chị, bất luận là giáo dục kiểu gì, đứa nào đứa nấy vẫn cứ là nghịch như giặc. Thẩm Thất nói với vẻ mặt rất bất lực, cô nói. Nhưng mà, nói đây thì phải nói lại. Thật ra đối với chị mà nói, nếu có một gia đình ổn định và một tình yêu ổn định, có thêm một đứa con nữa là như thêu hoa trên gấm vậy. Đúng vậy, Phan Nhuận cũng đồng tình. Sinh con đúng là phải nhanh tay. Thấy mọi người ai nấy cũng có trai có gái cả. Em thật sự rất ngưỡng mộ đây. Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Ngưỡng mộ, vậy thì sinh một đứa đi. Phan Nhuận lắc đầu cười nhẹ. Đâu phải chuyện dễ dàng như thế đâu. Sinh với ai chứ? Sinh rồi ai nuôi chứ? Công việc em bận như vậy, chỉ nhờ vào giúp việc chăm sóc, thà không sinh con còn hơn. Muốn sinh cũng phải sinh một cô công chúa như Tiểu Hà, hoặc sinh một cậu con trai ga lăng hoàn hảo như Tư Nhiên. Thẩm Thất chỉ cười, không nói một lời nào. Phan Nhuận lại một mình nói tiếp. Hôm nay em nghe nói Tư Y Cầm có thai lần ba. Em thật sự rất ngưỡng mộ. Năm nay em cũng 37 tuổi rồi. Em còn có mấy năm nữa chứ. Em thật sự rất sợ. Sợ một ngày nào đó đến tư cách làm mẹ cũng không còn nữa. Thẩm Thất đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Phan Nhuận, lặng lẽ an ủi cô. Phan Nhuận hoảng loạn nhìn ra chỗ khác. Cô nói, xin lỗi, chị đừng cười em. Thẩm Thất lắc đầu, không sao đâu. Cả ngày hôm qua em không ngủ, em luôn nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này. Em và Phạm Ly thật sự có thể tiếp tục sao? Em thật sự có thể là một người vợ, một người con dâu, một người mẹ đạt yêu cầu sao? Em thật sự có thể ứng phó với gia đình có hoàn cảnh phức tạp như vậy sao? Em đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, bao gồm cả hậu quả khác nhau. Nhưng duy nhất không hề nghĩ đến, hoàn toàn quên đi Phạm Ly. Phan Nhuận nói rất nhỏ, có phải em rất ích kỷ không? Rõ ràng là muốn trốn tránh, nhưng lại quyến luyến tình yêu đẹp của Phạm Ly mang lại cho em. Rõ ràng biết gia đình anh cực kỳ phức tạp. Nếu em tiếp tục đi, sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng em vẫn cảm thấy, nếu hai người yêu nhau, vậy tất cả những nỗ lực và hy sinh mà em chịu đựng đều là xứng đáng. Thẩm Thất chỉ cười. Hạ thiếu phu nhân, đột nhiên em cảm thấy hình như hiểu được tâm trạng năm đó khi chị và Hạ Tổng tổ chức lễ cưới lần hai. Chị lúc đó cũng rất dũng cảm đấy. Phan Nhuận không kìm nổi hỏi. Đúng vậy. Thẩm Thất cảm thấy cảm xúc dâng trào. Tổ chức đám cưới lần hai với anh cũng đã được 5 năm rồi. Lúc đó chị thật sự không sợ cái gì hết. Vì tình yêu, vì bảo vệ mối tình đó, cũng vì các con và người nhà, chị cảm thấy bao nhiêu vất vả đều xứng đáng hết. Bây giờ thấy các con vây quanh là chị cảm thấy lựa chọn của năm đó không hề sai. Hạ Tổng thương yêu chị như vậy, tất nhiên là chị thấy hạnh phúc rồi. Phan Nhuận vừa cười vừa nói. Chỉ cần em đồng ý, em cũng có thể. Thẩm Thất nói rất nghiêm túc, cũng giống như Tư Y Cầm. Cô ấy cũng dũng cảm bước lên một bước. Mỗi chúng ta đều có quyền lợi theo đuổi tình yêu và hạnh phúc, bất luận xuất thân, bất luận gia cảnh. Có lẽ chị nói đúng đấy. Phan Nhuận nói nhỏ. Tất nhiên là cô ấy đúng rồi. Một giọng nói vang lên từ sau lưng hai người. Thẩm Thất và Phan Nhuận cùng quay đầu lại. Nhìn ngay thấy Phạm Ly mặc một bộ quần áo giản dị, hớn hở đứng phía sau lưng hai người. Tay ôm một bó hoa rất to, đứng đó cười rất tươi. Phan Nhuận lập tức ngơ ngác. Cô không ngờ Phạm Ly lại đến đây. Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Được rồi, xem ra chị cũng coi như công thành danh toại rồi. Nói xong Thẩm Thất quay người rời đi luôn. Phan Nhuận hơi hoảng loạn, ánh mắt cô nhìn xuống dưới đất. Cô không dám nhìn thẳng vào Phạm Ly. Cho dù cô là ảnh hậu quốc tế, nhưng lúc này cũng có chút luống cuống, không biết phải làm sao. Trước đây cô chỉ diễn cuộc đời của người khác. Khoảnh khắc này cuộc đời thuộc về chính cô, không cần có kỹ năng diễn xuất, chỉ cần đi theo con tim. Phạm Ly đưa bó hoa lên trước mặt Phan Nhuận. Phan Nhuận ngơ ngác một lúc, nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy bó hoa. Hai người sánh vai nhau đi về phía trước. Tuy không nói một lời nào, nhưng cảm thấy không khí xung quanh rất trong lành. Anh xin lỗi, hôm đó không gọi em lại. Phạm Ly chủ động giải thích việc của ngày hôm đó. Lúc đó trạng thái của anh thật sự không được tốt. Mặt khốn khổ nhất của anh bị em nhìn thấy, còn là nhờ vào em giải quyết khó khăn cho anh. Anh cũng có lòng tự trọng chứ. Phan Nhuận chỉ cười nhẹ. Với lại hôm đó có rất nhiều việc phải xử lý, vì vậy anh cũng đồng ý tạm thời chia tay, để hai chúng ta suy nghĩ kỹ lại con đường tương lai. Anh đã nghĩ rất kỹ rồi, em thì sao? Phạm Ly từ từ mở lời. Phan Nhuận hoảng loạn vén đi những sợi tóc rối che mất khuôn mặt. Cô nói lắp bắp. Em vẫn chưa nghĩ kỹ. Không sao đâu, trước đây là em chờ anh, bây giờ đổi lại để anh chờ em. Phạm Ly vừa cười vừa nói. Sau khi trải qua chuyện này, anh đã thật sự bước ra khỏi nỗi ám ảnh hồi nhỏ. Đúng thật, khi Mộc Thanh chuốc thuốc cho anh, lúc cô ta chuẩn bị làm nhục anh thật sự sợ muốn chết đi cho xong. Những ký ức đáng sợ hồi nhỏ một lần nữa hiện lên, khiến anh cảm thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng đúng khoảnh khắc em xuất hiện, anh nhìn thấy ánh sáng. Anh cảm thấy có can đảm và hy vọng để tiếp tục sống. Em biết việc chu đáo, tỉ mỉ là mẫu người anh thích nhất. Với lại em rất có chừng mực. Cảm ơn em đã bảo toàn lòng tự trọng của anh vào lúc anh khốn khổ nhất. Phạm Ly nói rất chân thành. Anh luôn tưởng rằng nỗi ám ảnh hồi nhỏ không bao giờ có thể vượt qua được. Nhưng sau khi anh trải qua chuyện của ngày hôm đó, anh mới đột nhiên hiểu ra. Thật ra anh đã không còn là cậu bé yếu ớt của hồi nhỏ nữa. Sức chịu đựng của anh đã đủ để ứng phó với tất cả những tổn thương. Có lẽ lần này anh là bệnh nặng dùng thuốc nặng, thuốc thang thuốc này vào, đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh tâm lý của anh rồi. Giờ anh đã là người bình thường rồi. Phan Nhuận, anh muốn kết hôn và đối tượng kết hôn

Những người xung quanh đến hóng chuyện đều cảm thấy Thẩm Hà đáng yêu cực độ. Không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ Thẩm Thất chết đi được, có được cô con gái đáng yêu đến vậy. Bà mẹ thì rất xinh đẹp tinh tế, còn con gái thì xinh xắn đáng yêu. Thật không biết là người nào đã may mắn đến vậy mới có được hai mẹ con như thế này. Bên này Thẩm Hà đang làm nũng với mẹ, bên kia Phan Nhuận và Phạm Ly chính thức hứa hẹn với nhau. Toàn bộ hình ảnh Phan Nhuận được cầu hôn được truyền hình trực tiếp đến trên mạng. Nhìn thấy nữ thần cuối cùng cũng dắt tay nam thần, các fan hâm mộ xúc động đến nỗi khóc nức nở. Cũng cùng thời điểm này, bà Cung Trân cuối cùng cũng thật sự ra tay xử lý người đàn bà Mộc Thanh rồi. Cô ta sinh hạ Phạm Đinh Đinh, đúng là công thần của Phạm gia. Nhưng cô ta dám chuốc thuốc Phạm Ly, và còn là loại thuốc mạnh như vậy thì không bao giờ được phép. Lúc đó Đồng Tiểu Tiểu chuốc thuốc Phạm Thành trước đó đã nói qua với bà Cung Trân và được sự cho phép của bà. Với lại liều lượng thuốc lúc đó cũng rất nhẹ. Vệ sĩ Châu chẳng qua chỉ là ngu ngơ trở thành một quân cờ mà thôi. Anh thậm chí còn tưởng mình chủ động giúp Đông Tiểu Tiểu. Nhưng sao không thử nghĩ xem bao nhiêu vệ sĩ và trợ lý như vậy, nếu không có sự cho phép của bên trên, anh ta sao có thể ra tay được chứ? Đông Tiểu Tiểu sau khi thành công, việc đầu tiên là báo cáo tình hình với bà Cung Trân. Nếu không, sao Đông Tiểu Tiểu có thể xuất hiện bên cạnh Phạm Thành với thân phận bạn gái lâu như vậy chứ? Chuyện đùa sao? Đúng là coi Cung gia và Phạm gia hết người rồi sao? Mộc Thanh chính là không nhìn rõ điểm này, tự cho rằng Đông Tiểu Tiểu nhát gan, sau đó tự quyết định làm chuyện này với Phạm Ly. Đông Tiểu Tiểu cũng mặc kệ, không đi nhắc nhở cô ta. Với lại, Đông Tiểu Tiểu cũng muốn dùng Mộc Thanh thám thính điểm giới hạn của Cung gia và Phạm gia. Khi Đồng Tiểu Tiểu nghe tin Mộc Thanh bị bà Cung Trân dẫn đi, lập tức cảm thấy mình rất may mắn vì lúc đó không giờ trò cùng với Mộc Thanh. Có những lúc không phải cứ học qua đại học là có não đâu, ví dụ như Mộc Thanh chẳng hạn. Bà Cung Trân ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một tập tài liệu. Sau khi xem rất kỹ, bà đóng vào và để trên tay. Cứ như vậy, cười rất lạnh nhìn thẳng vào Mộc Thanh đang đứng trước mặt. Mộc Thanh sau hai ngày bị nhốt, cô ta thật sự ý thức được những chuyện mình đã làm. Bà Cung Trân chỉ nhốt cô ta dưới tầng hầm, ở đó tối tăm ẩm ướt, những con chuột rắn tranh nhau, những con rán hoành hành. Mộc Thanh cảm giác cô gần như sụp đổ đến nơi rồi. Vào khoảnh khắc cô được đưa ra khỏi tầng hầm, cô cảm thấy mình như được sống lại. Mộc Thanh là con nhà trọc phú, từ bé tới lớn chưa bao giờ phải chịu khổ. Cho dù là sau này vì tiền sinh con cho Phạm Ly, Phạm gia cũng chưa hề để cô phải chịu thiệt thòi. Những đồ ăn đồ dùng của cô đều được phân phát theo khẩu phần của Phạm gia. Những thứ Phạm gia đưa cho cô sao lại kém được chứ? Mộc Thanh chưa bao giờ chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt, cô quá tự cao tự đại. Bà Cung Trân chỉ dùng mỗi một cái hầm thôi đã thật sự khiến cho Mộc Thanh sợ chết khiếp. Còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến, Mộc Thanh đã la hét khàn cả giọng dưới tầng hầm rồi. Bây giờ Mộc Thanh đứng trước mặt bà Cung Trân, toàn thân cô như đang run lên. Bà Cung Trân vứt đống tài liệu trên tay vào bàn trà, bà từ từ mở lời nói. Lúc đó, khi ký bản hợp đồng này, đã nói rất rõ ràng. Cô sinh cho Phạm gia một đứa con, sau đó cầm tiền biến đi. Vào đúng ngày Phạm Đinh Đinh ra đời, gia đình cô đã lấy nốt khoản tiền còn lại rồi. Phạm gia và cô đã không còn chút liên quan nào nữa. Bây giờ cô tiếp tục đến Phạm gia trông nom Phạm Đinh Đinh, lại là một thỏa thuận khác rồi. Nhưng cô đã vi phạm thỏa thuận, vậy thì phải chịu sự trừng phạt thôi. Mộc Thanh đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại từ nỗi sợ hãi. Nghe bà Cung Trân nói vậy, môi cô vẫn liên tục run rẩy, nhưng không nói được một lời nào. Cô đã kêu gào cứu mạng mấy ngày liền, thật sự đã gào đến nỗi vỡ giọng rồi. Với lại, cô cũng biết, kêu cứu không hề có tác dụng gì. Bà Cung Trân nhếch môi lên cười nhạt một cái. Cô cảm thấy Phạm Đinh Đinh nhất định sẽ là người thừa kế của Phạm gia sao? Thật là ngây thơ quá. Xem ra cô thật sự không biết quy tắc trò chơi của tầng lớp thượng lưu rồi. Mộc Thanh run rẩy lắc đầu, cô đang rất khó khăn muốn mở lời giải thích, nhưng cô thật sự không nói được nên một lời nào. Cô nóng lòng đến nỗi nước mắt gần như muốn bay ra. Đây là một bản thỏa thuận mới hoàn toàn. Tôi vốn định xử lý cô luôn, nhưng dù sao cũng nể mặt Phạm Đinh Đinh, cho cô một con đường sống. Tôi sẽ cho cô một thân phận hoàn toàn mới. Cô đến nước ngoài xa xôi, thân phận của cô trong nước sẽ bị xóa sổ vì tử vong. Bà Cung Trân nói với giọng không có chút thương lượng nào. Nếu sau này Phạm Đinh Đinh tìm cô cũng bắt buộc phải phủ nhận mối quan hệ của mình với nó. Nếu không, Phạm Đinh Đinh sẽ mất đi quyền thừa kế. Cô đừng quên, Phạm gia còn có một Phạm Đậu Đậu đây. Quyền thừa kế vào tay ai, do tôi quyết định. Mộc Thanh vẫn muốn giãy giụa, bà Cung Trân cười nhạt một cái. Tôi đã nể mặt rồi, mà cô còn không chịu sao? Cô tưởng mình dãy dụa thì có tác dụng sao? Phạm Đình Đình sẽ có một người mẹ mới. Nếu nó muốn thừa kế tài sản Phạm gia, vậy thì bắt buộc phải duy trì tốt mối quan hệ với người mẹ mới này. Cho dù nó có lòng muốn nhận cô, nhiều nhất cũng chỉ đưa cho cô một khoản tiền, cho cô dưỡng lão. Cô tưởng nó sẽ từ bỏ vinh hoa phú quý của Phạm gia, đi sống những ngày nghèo khổ với cô sao? Nhất là những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia tộc lớn, sau khi rời khỏi sự cung cấp của gia đình, nó đến năng lực sống sót cũng không có đâu. Mộc Thanh, nếu cô muốn con trai cô chết vì uất ức, vậy thì hãy thoải mái mà đi nhận nó đi. Tôi không ép cô tự suy nghĩ cho kỹ. Nói xong câu này, bà Cung Chân đứng ngay dậy từ ghế sofa, cao ngạo rời đi. Khi đi qua người Mộc Thanh, bà Cung Chân tiện đường lại kích thêm cho cô một cái. À, đúng rồi, quên chưa nói cho cô biết một việc. Phạm Ly chuẩn bị kết hôn rồi đó. Nó vừa cầu hôn thành công ở Hawaii. Tôi nghĩ mình nên đi chuẩn bị chuyện hôn lễ rồi. Có lẽ sau khi tổ chức xong tiệc sinh nhật của trẻ con là sẽ tổ chức hôn lễ của hai người. Tôi muốn có cháu nội, lúc nào cũng được. Sức khỏe của Phan Nhuận rất tốt, nó mới có 37 tuổi, vẫn sinh được. Câu nói này của bà Cung Chân cuối cùng cũng khiến cho Mộc Thanh sụp đổ. Hai chân Mộc Thanh mềm nhũn, cô ngồi bệt xuống dưới đất. Bà Cung Chân cúi đầu nhìn cô cười nhạo, bà nói... Chuyện này còn phải cảm ơn cô mới đúng đấy. Nếu không phải cô đã tạo ra cơ hội lần này, Phạm Ly còn chưa nhận ra được nó yêu Phan Nhuận đến nhường nào. Phan Nhuận cũng không nhận ra được nó coi trọng Phạm Ly đến thế nào. Hai người họ có kết thúc cuộc chạy đua tình yêu, ít nhiều cũng có công lao của cô đấy. Nhưng mà hôn lễ của họ, cô không cần tham gia đâu. Phạm Đình Đình sẽ là phù rể nhỏ, nâng váy cho Phan Nhuận. Nếu cô không thấy phiền, vậy thì hãy xem truyền hình trực tiếp đi. Toàn bộ quá trình lễ cưới sẽ được truyền hình trực tiếp đó. Nói xong, bà Cung Chân quay người rời đi luôn. Mộc Thanh quỳ dưới đất, toàn thân cô không ngừng run rẩy. Tại sao lại như vậy chứ? Không, không thể nào. Mình đã vất vả mưu hoạch bấy lâu nay lại thành ra nông nỗi này. Hóa ra chỉ là làm bước đệm cho Phan Nhuận sao? Mình không cam tâm. Mộc Thanh muốn đứng lên, chặn bà Cung Chân lại. Nhưng cô đâu còn sức lực nào nữa. Cô đã bị bỏ đói mấy ngày liền. Lúc cô bị nhốt vào đó vẫn còn có sức lực. Cô không ngừng chửi bới, sau đó là van xin, sau đó là không có sau đó nữa. Cô chỉ có nước, không có đồ ăn. Muốn ăn ư, dưới tầng hầm chỉ có rắn và chuột, còn có cả rán nữa. Mộc Thành hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn không đủ can đảm để ăn những thứ đáng sợ đó. Với lại những thứ đó vẫn còn đang sống. Bà Cung Chân tính toán được mức chịu đựng thấp nhất của Mộc Thành. Vào khoảnh khắc cô gần như sụp đổ, mới lôi cô từ dưới hầm lên. Rõ ràng có thể thấy được, lúc này Mộc Thanh không hề còn sức chiến đấu nữa. Sau khi bà Cung Chân rời đi, có người đưa cho Mộc Thanh một cốc sữa bò. Cuối cùng, Mộc Thanh cũng nhìn thấy thực phẩm, cô loạng choạng bò dậy từ dưới đất. Không còn một chút lòng tự trọng nào mà cầu xin đối phương đưa cho mình cốc sữa. May là người hầu này không làm khó cô, đã đưa cho cô cốc sữa. Mộc Thanh uống từng ngụm hết toàn bộ sữa bò vào bụng của mình. Những giọt còn dính trên thành cốc, cô cũng muốn liếm hết sạch. Khi người hầu thu lại cốc, cô vẫn còn ôm lấy cốc không chịu buông tay. Người hầu đưa bản hợp đồng đến trước mặt Mộc Thanh rồi nói. Ký tên đi, cô biết đấy. Cho dù cô không ký tên, cô cũng không ra khỏi cánh cửa này đâu. 3 ngày trước, gia đình cô đã thông báo cô mất tích rồi. Chắc không lâu nữa sẽ có người đến chứng minh cô tử vong ngoài ý muốn. Hộ khẩu của cô sẽ bị hủy bỏ. Cô chỉ là dân đen trong nước. Cô không có chứng minh thư, không ra khỏi cửa được, không đi tàu xe được, cũng không dùng được thẻ ngân hàng. Cho dù cô đi làm thuê, cũng không có ai thuê cô đâu. Mộc Thanh cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Người nhà của cô vì tiền đã thật sự từ bỏ cô rồi sao? Cô run rẩy cầm lấy túi tài liệu, xem kỹ lại một lần nữa nội dung ghi trong hợp đồng. Đúng thật, bà Cung Chân đã cắt đứt toàn bộ tất cả những đường lui của cô rồi. Cô không còn sự lựa chọn nào nữa. Bất luận là cô có đồng ý hay không, cô cũng không có đường lui nữa. Cho dù cô muốn nhận lại con trai của mình, nhưng cô không có hộ khẩu, tòa án sao có thể ủng hộ cô chứ? Giây phút này, Mộc Thanh cuối cùng cũng nhận ra được sự khác biệt một trời một vực giữa giai cấp với giai cấp. Đó là một cái ngưỡng cô không bao giờ có thể vượt qua được. Đó là sự tồn tại không bao giờ có thể kháng cự được trong cuộc đời này, suốt cuộc đời này của cô. Cô vẫn còn sống sót, đúng là phải cảm ơn Phạm Đình Đình, nhưng cũng chỉ có thể thế mà thôi. Mộc Thanh run rẩy ký tên mình lên những tờ giấy đó. Vừa ký xong, cô vứt luôn cái bút lông trên tay xuống. Cô biết rằng cuộc đời này của cô thật sự đã xong rồi. và Cung Chân không hề để ý đến chuyện của Mộc Thanh. Sau khi thuộc hạ bẩm báo kết quả, bà chỉ xua xua tay nói, rồi cho thuộc hạ đi chấp hành nhiệm vụ. Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là tổ chức tiệc sinh nhật 5 tuổi cho hai đứa cháu. Đến cảnh hòa trang viên ăn mừng thôi, tất nhiên còn phải chuẩn bị lễ cưới cho Phan Nhuận và Phạm Ly nữa chứ. Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt cái đã đến sinh nhật của Phạm Đầu Đậu, Phạm Đinh Đinh, Thẩm Mạch và Thẩm Viễn. Vào ngày này, cảnh hòa trang viên náo nhiệt đến nỗi không còn gì để tả. Tất cả mọi người đều đến hết, tuy không phải sinh nhật của Thẩm Hà, nhưng con là chị cả, nên ánh hào quang của con đã vượt hết tất cả mọi người. Bốn thọ tình nhỏ rất ngoan ngoãn quy củ đi theo sau, nghe lệnh chỉ huy của Thẩm Hà. Lời nói của Thẩm Hà còn có tác dụng hơn các bậc phụ huynh. Hạ Thẩm Châu và Văn Văn Thanh chỉ hơn bọn họ có mấy tháng nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời hết. Hạ Thẩm Châu mấy lần đều không kìm nổi kể khổ với Văn Văn Thanh. Nếu anh cả về thì tốt biết mấy, có anh cả ở đây, chị cả sẽ không dám bắt nạt em nữa rồi. Văn Văn Thanh lập tức dập tan giấc mơ của anh em tốt. Bạn nghĩ nhiều rồi, nghe nói anh cả chiều chị cả nhất đấy. Khi chúng ta còn chưa ra đời, anh cả đã cho chị hết tất cả tiền tiêu vặt của mình rồi. Bạn còn muốn anh cả chống lưng cho bạn ư? Bạn đang nằm mơ hả? Vì vậy, Hạ Thẩm Châu cùng là 5 tuổi rưỡi với Văn Văn Thành càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Kiếp này đều phải sống trong nỗi ám ảnh của chị cả Hạ Thẩm Hà rồi. Trời ơi, anh rể ơi, anh mau xuất hiện đi. Hãy rước chị cả của nhà chúng tôi đi nhanh nào. Nhưng mà Hạ Thẩm Duệ giờ đang tăng cường học tập và rèn luyện ở nước ngoài, không có thời gian quay về giải cứu các anh em đang trong khói lửa này đâu. Anh rể của các em ư, Hoàng Tử Dâu, bây giờ cũng căng thẳng rèn luyện và học tập, cũng không có thời gian để yêu đương. Cứ như vậy, dưới sự đàn áp của bà chị cả dữ tợn này, thời gian cứ thế trôi đi thêm mấy năm nữa. Trong những năm này, cũng đã xuất hiện rất nhiều chuyện. Không lâu sau, Tư Y Cầm sinh hạ đứa thứ ba, Hạ lão phu nhân cuối cùng cũng qua đời vì tuổi cao. Bà ra đi êm đềm trong giấc ngủ. Hạ Thẩm Duệ nghe tin này, tạm dừng việc học và việc tập luyện, trở về Hạ gia với thân phận chát trường về dự đám tang 3 ngày. Toàn bộ Hạ gia đều trong bầu không khí đau buồn, các tờ báo chính thống của thành phố đều cùng đăng bản cáo phó. Thẩm lão phu nhân ở nơi đông bắc xa xôi, nhốt mình trong phòng đau buồn đến cả tháng. May có người nhà nghĩ mọi cách an ủi, Thẩm lão phu nhân mới bước ra khỏi nỗi ám ảnh. Năm thứ hai sau khi Hạ lão phu nhân qua đời, Phan Nhuận có thai. Năm thứ ba cô sinh hạ một cô công chúa đặt tên là Phạm Vũ. Phạm Thành và Đông Tiểu Tiểu vẫn không kết hôn, mối quan hệ giữa hai người cũng tốt hơn trước đây rất nhiều, cơ hội cả nhà ba người bên nhau càng ngày càng nhiều hơn. Cùng năm, Thẩm Nhất cuối cùng cũng lấy vợ, vợ anh là giáo sư đại học, Thẩm Ngũ vẫn tiếp tục yêu đương, chưa có ý định kết hôn. Năm Thẩm Hà 15 tuổi, Học viện Quý tộc Duệ Hà một lần nữa mở rộng, bắt đầu chiêu sinh học sinh, giai cấp trung sản và lên sàn chứng khoán tại Mỹ và Hồng Kông. Tài sản cá nhân của Thẩm Thất đạt hơn 100 tỷ đô. Cô lọt vào top 10 những người phụ nữ giàu có nhất toàn cầu năm đó. Tài sản cá nhân của Tư Y Cầm cũng nước lên thuyền lên. Tài sản của cô đã ngang bằng với Thẩm Tứ. Vào năm Tư Nhiên 15 tuổi, thần bất chi, quỷ bất giác, một phát lấy hết tài sản của Mai Gia, nắm trọn quyền lớn của Mai Gia trong tay mình. Câu chuyện này đã trở thành chủ đề khiến người ta bàn tán nhiều nhất trong năm. Năm Thẩm Hà 16 tuổi, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt sau 5 năm chịu tang chính thức lên chức Hạ Lão Tiên Sinh và Hạ Lão Phu Nhân. Thẩm Thất lên chức Hạ Gia Phu Nhân, chủ quản tất cả quyền lớn trong nhà. Hạ Nhật Ninh với thân phận là chủ nhân Hạ Gia kiêm Tổng Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hạ Thị. Có ý định gọi con trai đang ở nước ngoài trở về, đào tạo con trai trở thành Tổng Tài kế nhiệm của Hạ Thị. Vì vậy, vào trước đêm sinh nhật lần thứ 16 của Thẩm Hà và Thẩm Duệ, Hạ Thẩm Duệ chính thức trở về. Con trường của Hạ Gia, kiêm người thừa kế số 1 của Hạ Thẩm Duệ về nước, tin tức này đã chiếm hết các đầu báo trong nước và ngoài nước. Khi Hạ Thẩm Duệ lên 5 tuổi, được Hạ Gia đưa sang nước ngoài thực hiện nhiều khóa đào tạo bí mật, hội tụ sở trường của Bách Gia, thời gian tập luyện đến 11 năm. Lần này trở về không biết sẽ mang lại điều ngạc nhiên nào cho mọi người đây. Với lại, người đương gia của Hạ Gia vẫn còn trẻ tuổi sung sức. Dưới sự dẫn dắt của anh, chắc chắn thành tựu của Hạ Thẩm Duệ sẽ không kém đâu. Ba đứa con của Hạ Gia, đứa nào cũng rất xuất sắc. Không ít gia tộc trên khắp thế giới còn mở lời gợi ý với Hạ Gia, có ý định muốn kết duyên với Hạ Gia. Bất luận là Hạ Thẩm Duệ hay là Hạ Thẩm Hà đều trở thành người được săn đón nhiều nhất. Không ít gia tộc lớn đã thăm dò bên trong bên ngoài để nghe ngóng xem Thẩm Duệ, Thẩm Hà đã có bạn gái, bạn trai chưa. Nhà ai có con trai đều muốn kết hôn với Thẩm Hà. Nhà ai có con gái đều muốn gả cho Thẩm Duệ. Nếu thật sự không được thì Hạ Thẩm Châu cũng được. Tuy Hạ Thẩm Châu hơi nhỏ nhưng không sao, nhà họ sinh thêm đứa con gái nữa là được chứ gì. Thẩm Thất từ chối tất cả các vụ thăm dò nghe ngóng của bọn họ. Con của cô không cần kiểu kết hôn chính trị. Cô chỉ muốn con mình được sống cuộc sống mà chúng muốn mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Phân Liệu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.